Ta ở tu giới khai quán ăn. Chương 205. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão Phu không tán đồng ngươi cách nói. Nam tái khu trên đài cao một mảnh người ngã ngựa đổ. Một chúng giám khảo bị Quỳnh Thanh một đạo ớt gà độc đến tâm suy kiệt lực. Cố tình bọn họ bên trong có khác một người. Chính bưng ớt gà ăn uống thỏa thích. Biểu tình thậm chí rất là hưởng thụ. Còn không phải là dưa hấu hầm ớt gà sao? Các ngươi lại không phải đàn bà. Như thế nào cũng như thế tóc dài kiến thức ngắn. Tên này đầu đội bạc quan lão giả ăn đến vui vẻ vô cùng. Vừa ăn còn không quên lắc đầu cảm thán. Lại cay lại ngọt. Bên trong còn trộn lẫn một tia giấm toan vị. Quả thực là thẳng đánh linh hồn hương vị a. Vào miệng là tan dưa hấu nhương bao vây lấy hơi ngạnh thịt gà. Tê, tựa như đem một mảnh tinh hệ hàm ở trong miệng. Đủ để xé rách không gian thời không loạn lưu từ bựa lưỡi quyển thượng quá. Lão phu đời này chưa từng ăn qua như thế chấn động nhân tâm thức ăn. Bên cạnh người nghe hắn lải nhải. Tức khắc lộ ra giường như táo bón biểu tình. Lúc trước giận mà chụp bàn tên kia dám khảo nghe thấy cái gì. Lại ngọt lại cay. Lại ngạnh lại mềm. Ghê tởm cảm giác tức khắc từ dạ dày trung dâng lên. Nhịn không được lại nôn khan vài cái. Lão vệ, người đủ rồi. Các ngươi đây là cái gì phản ứng? Họ vệ dám khảo ôm nửa khối dưa hấu một trận mãnh nhai. Đem bên trong vẩn đục nước canh cũng uống đến không còn một mảnh. Cuối cùng chưa đã thèm mà mạt mạt miệng. Ta mặc kệ, ta cảm thấy này đồ ăn nhưng bầu thành đệ nhất. Các ngươi nhìn kỹ, này thức ăn giống như sinh đua ngạnh thấu. Kỳ thật suy xét tới rồi sắc hương vị phối hợp các mặt. Chẳng phải là lù khu vác cái lu chạy. Đại trí giả ngu, tràn ngập siêu việt thời đại sáng ý. Ta vệ bất hoán nguyện xưng là đủ để khai tông lập phái sáng tác. Không bằng đã kêu làm. Hắc ám liệu lý đi. Lù khu vác cái lu chạy cái quỷ a. Là sắc hương vị mọi mặt chu đáo khó coi khó nghe khó ăn đi. Còn lại giám khảo đã vô pháp nhẫn nại muốn ném thẻ bài xúc động. Có mấy người bàn tay gắt gao bẻ trụ bàn duyên. Đầu ngón tay đào nhập bàn gỗ. Hận không thể dây tiếp theo liền đem cái bàn xốc. Bọn họ trong lòng chỉ có một ý niệm. Quyết không thể làm loại này hắc ám liệu lý trở thành nam khu đại biểu đồ ăn. Nếu không mấy chục năm về sau. Thiên Châu nam khu chẳng phải liền thành hắc ám liệu lý nơi khởi nguyên. Nguyên lai like đây là trong truyền thuyết để tiếng xấu muôn đời. Mấy người theo lý cố gắng. Cùng họ vệ lão giả khắc khẩu không ngừng. Trên đài kêu loạn nháo thành một mảnh. Dưới đài vây xem quần chúng nghẹn họng nhìn chân chối. Rốt cuộc, lại có một người dám khảo cười khổ đứng lên. Ta xem không bằng như vậy. Món này chúng ta không đáng cho điểm. Nhưng là tính tên này đầu bếp thông qua khảo hạch. Đến nỗi này một loại tự điển món ăn có không thật sự truyền thừa đi xuống. Phát dương quang đại, liền xem đầu bếp chính mình bản lĩnh. Đảo cũng là cái biện pháp. Giám khảo nhóm sôi nổi gật đầu. Toại phái người đi truyền tin. Không bao lâu, truyền tin tiểu phó bước nhanh mà đến. Cười khổ nói, tên kia linh chủ nói chính mình không để bụng xếp hạng. Chỉ nghĩ đạt được đi trước trung ương thành cơ hội. Nhưng nếu chỉ có trước vài tên có thể bước vào trung ương thành. Kia hắn sẽ không tán thành kết quả này. Thế nào cũng phải muốn tranh một chút đầu danh. Giám khảo nhóm ngươi nhìn xem ta. Ta nhìn xem ngươi. Đều không nại tới rồi cực điểm. Cuối cùng có người nghiến răng nghiến lợi mà đánh nhịp. Vậy làm hắn đi. Đại hội linh đỉnh các tái khu sơ thí cuối cùng 3 ngày. Rốt cuộc rơi xuống màn tre. Úc Tiểu Đàm không hề tranh luận mà bắt lấy đông tái khu đệ nhất. Hơn nữa này đây nghiền áp tư thái. Chẳng sợ đại hội linh đỉnh sau khi kết thúc. Còn có không ít giám khảo ngưng lại ở trong thành. Mỗi ngày đổ ở Hứa ra tiểu viện cửa. Mắt trông mong mà muốn cùng Úc Tiểu Đàm giao lưu một phen chủ nghệ. Phong Sơn Thành mượn này đánh ra danh hào. Hiệp hội linh chủ ứng hội trưởng mừng rỡ không khép miệng được. Hắn mỗi ngày cũng không đợi ở hiệp hội. Ngược lại mang theo một đám người cả ngày ở Hứa ra tiểu viện ngoại lắc lư. Cấp tới cửa bái, phỏng linh chủ các đại lão bưng trà đổ nước tán gẫu. Lao lao, Thật đúng là làm hắn bắt cóc không ít người hạ quyết tâm lưu tại Phong Sơn Thành. Này đó đều là Phong Sơn Thành quật khởi nội tình a. Ứng hội trưởng cầu kiến Úc Tiểu Đàm khi, một trương mặt già thiếu chút nữa cười ra hoa tới. Tiền bối, ta tưởng sấn cơ hội này, ở Phong Sơn Thành tổ chức một hồi linh trù giao lưu hội. Không biết tiền bối có không? Úc Tiểu Đàm không cần nghĩ ngợi mà xua tay. Đừng nhìn ta, lập tức muốn đi Trung Ương Thành. Ta nhưng không rảnh. Ứng hội trưởng thật sâu khom lưng, tươi cười thân thiết. Kia chờ tiền bối từ Trung Ương Thành trở về, lại ước cũng không muộn. Úc Tiểu Đàm, đến lúc đó xem đi. Tới rồi Trung Ương Thành, tìm được Quý Sơ Thần đám người, hắn liền phải tập trung tinh lực phá giải trù tiên ở Thiên Châu lưu lại bí mật. Nào còn lo lắng cái gì giao lưu hội. Nhưng kế tiếp mấy ngày, ứng hội trưởng giống chỉ thuốc cao bôi trên da chó giống nhau triền ở Úc Tiểu Đàm bên người đổi tới đổi lui. Thường thường dùng đói cầu chết nhìn chằm chằm thịt xương đầu sâu kín ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Làm đến Úc Tiểu Đàm không thắng này phiền. Cuối cùng nhịn không được nói. Ứng hội trưởng, không bằng như vậy. Người giao lưu hội cứ theo lẽ thường khai. Ta làm Hứa Oánh đại biểu ta tham gia. Hứa Oánh, cái kia hoàng mao nha đầu. Ứng hội trưởng lòng tràn đầy khinh thường. Bất quá ở Úc Tiểu Đàm trước mặt không hảo biểu lộ. Vì thế thập phần uyển chuyển mà tỏ vẻ. Tiền bối, tới tham dự đều là chút danh sư đại gia. Ở linh trù giới thanh minh nổi bật. Ta biết Hứa Oánh là tiền bối ái đồ. Nhưng nàng chưa bao giờ trải qua quá như vậy đại trường hợp. Chỉ sợ chấn không được những người khác. Ngược lại bại hoại tiền bối thanh danh. Úc Tiểu Đàm lại chẳng hề để ý, ai còn không cái lần đầu tiên đâu. Một lần không thích ứng. Nhiều tới vài lần đó là. Hơn nữa Hứa Oánh nhưng không những người khác tưởng tượng như vậy vô dụng. Trong khoảng thời gian này Úc Tiểu Đàm vẫn luôn đang dạy dỗ thiếu nữ tập bếp. Chính mắt thấy đối phương ở chủ nghệ chi đạo thượng tiến bộ vượt bậc. Sớm đã xưa đâu bằng nay. Ứng hội trưởng còn tưởng tranh thủ. Lại nghe Úc Tiểu Đàm hỏi ngược lại. Người gặp qua Hứa Oánh ở đại hội linh đỉnh thượng biểu hiện sao? Này, nhưng thật ra không chính mắt gặp qua. Ứng hội trưởng lắc đầu. Đại hội linh đỉnh lúc ấy. Hắn toàn bộ tâm thần đều treo ở Úc Tiểu Đàm trên người. Đi theo vây xem quần chúng cùng nhau tàu lượn siêu tốc tựa mà phập phồng. Ta chỉ nghe nói. Nàng ở đại tái thượng nấu nướng ra một khoản cực có cá nhân đặc sắc cá nướng. Không hề trì hoãn mà trở thành đệ nhất. Ứng hội trưởng cười khen tặng. Vô luận đại tái, tiểu tái đều là nghiền áp cục. Không hổ là tiền bối đệ tử. Úc Tiểu Đàm ngẩng đầu ngắm hắn liếc mắt một cái. Không tỏ ý kiến mà lắc đầu. Há ngăn là, độc cụ đặc sắc. Úc Tiểu Đàm hưởng qua Hứa Oánh nấu nướng cá nướng. Cô nương này ở trải qua một loạt cực khổ sau. Liền như đại triệt hiểu ra giống nhau. Bắn ra siêu cường nhẫn nại cùng lực lĩnh ngộ. Tuy rằng đi theo Úc Tiểu Đàm học bếp thời gian ngắn ngủi. Nhưng đã như phất đi bụi bặm đá quý. Nở rộ ra lộng lẫy quang mang. Nếu nói mặt khác nấu nướng tài nghệ thượng còn không đủ. Nhưng ở nướng nướng một đạo thượng. Nàng đã có Úc Tiểu Đàm tam thành công lực. Ngày sau nhiều hơn nghiên cứu, trở thành một thế hệ nướng BBQ nữ vương cũng nói không chừng. Không cần nhiều lời, ta đã quyết định, khiến cho Hứa Oánh đi. Úc Tiểu Đàm đánh nhịp nói, nàng có thể, ta đối nàng có tin tưởng. Cùng Vương Tử Dung, Vương Đại Lực đều bất đồng. Bình dân xuất thân Hứa Oánh tựa như cục đá phùng trung mọc ra một cây tiểu thảo. Quật cường lại ngoan cường. Nhà đầu này không sợ gió táp mưa sa, nhiều một ít áp lực ngược lại có thể thúc đẩy nàng càng mau trưởng thành. Đến nỗi Tề Hàn học chi lưu, Úc Tiểu Đàm hỏi, cái kia ăn trộm Hứa ra thực đơn kẻ lừa đảo, hiện tại ở đâu? Nhắc tới Tề Hàn học, ứng hội trưởng sắc mặt ửng đỏ, hơi hơi cúi đầu, tiền bối yên tâm, đã xử trí thỏa đáng. Họ Tề tiểu tử lòng lang dạ sói. Đối ân nhân cứu mạng báo chi lấy thù. Ta đã phế đi hắn linh căn. Ở trên mặt hắn lạc hạ tội văn. Đuổi đi ra khỏi thành. Nói ra thật xấu hổ. Đều là tại hạ thức người không rõ. Mới làm Hứa ra bạch bạch bị oan khuất. phế đi linh căn, cũng liền phế đi làm linh chủ căn bản. Mà kia tội văn càng là tàn khốc tới rồi cực điểm trừng phạt. Có thể đem dấu vết khắc sâu ở chịu hình giả linh hồn thượng. Làm đối phương thần thức vĩnh chịu liệt hỏa bị bỏng chi khổ. Hơn nữa, vô luận như thế nào thay hình đổi dạng, đều vĩnh thế vô pháp che lấp. Đối với rất nặng thể diện Tề Hàn học tới nói, loại này trừng phạt sợ là so giết hắn còn khó chịu trăm ngàn lần. Từ nay về sau, hắn sợ là chỉ có thể co đầu rút cổ ở sơn giã. Quá lão thử mọi người đòi đánh, trốn đông trốn tây nhật tử. Úc Tiểu Đàm có chút thổn thức, hắn lẩm bẩm nói, người A, vẫn là không thể quá tham. Đặc biệt là không thể tham không thuộc về chính mình đồ vật. Là, ứng hội trưởng ở một bên liên thanh ứng hòa. Tiền bối có điều không biết, kia Tề Hàn học không những tham lam, còn tâm địa độc ác như rắn rết. Chúng ta đối hắn triển khai thẩm vấn, chẳng những thẩm ra hắn lừa gạt hứa ra người, ăn cắp thực đơn một chuyện tình hình thực tế, còn thẩm ra mấy điều mạng người. Gia hỏa này đi vào Phong Sơn Thành phía trước, lại là một cái xú danh rõ ràng tội phạm bị truy nã. Sát sư thí thê, không chuyện ác nào không làm. Úc Tiểu Đàm vi lăng, còn có loại sự tình này. Kia Tề Hàn học thật đúng là trừng phạt đúng tội. Đem Tề cha nam sự tình vứt đến một bên. Úc Tiểu Đàm bắt đầu tự hỏi kế tiếp tính toán. Nếu đoán không sai, lúc này Vương Bá, Quỳnh Thanh, Quý Sơ Thần đám người hẳn là cũng ở chù bị đi trước Trung Ương Thành đi. Từ Phong Sơn Thành đi trước Trung Ương Thành, yêu cầu bao lâu? Ứng hội trưởng nói, nếu là cưỡi thường quy xe ngựa, yêu cầu 7 đến 10 ngày. Bất quá tiền bối yên tâm, hiệp hội vì tiền bối chuẩn bị sức của đôi bàn chân tốt nhất hoàn cánh câu. Đi trước Trung Ương Thành, 3 ngày thời gian đủ rồi. Úc Tiểu Đàm gật gật đầu, lại có 3 ngày, hẳn là liền có thể nhìn thấy quý đại ca. Tưởng tượng đến điểm này, hắn tim đập liền không tự chủ được mà gia tốc. Bên tai cũng ẩn ẩn phiếm hồng. Thiên Châu Bắc Bộ, bên này tiến độ muốn chậm một chút. Đại hội Linh Đỉnh vừa mới kết thúc, bất quá bị tuyển ra đầu danh đồng dạng không người hoài nghi. Đó là cái một thân thanh y nam nhân. Xem khuôn mặt còn tuổi trẻ, một đôi con ngươi lại thâm thúy mà già nua, phảng phất xuyên qua tuyên cổ. Ở hắn phía sau, Vương Bá phủng một mâm phỉ thúy như ý cuốn, chính thoải mái mà ăn uống thỏa thích. Chòm râu thượng dính đầy toái trứng gà cha. Kia phỉ thúy như ý cuốn bề ngoài mượt mà, da tinh tế, bị bày ra như ý hình dạng. Mặt bên mỗi một mảnh thịt hoành tiết diện thượng đều hiển lộ ra rõ ràng vân vân. Da thượng tắc nhợt nhạt mà xoát một tầng du, vì thế phiếm lãng nhuận ánh sáng, làm người nhớ tới bị mưa xuân tầm tã, xối tân sinh nộn thảo mầm. Thật không sai. Không nghĩ tới nhiều năm như vậy đi qua, thủ nghệ của ngươi còn có thể có điều tinh tiến. Vương Bá vừa ăn biên than, da tô hương, trà bông mềm, nhập khẩu mềm mại tinh tế, nhấm nuốt lên lại vẫn có một cổ thoải mái thanh tân chi ngọt hương. Tấm tắc, thật khó lường, ngươi là như thế nào đem bên ngoài cuốn ra làm thành phỉ thúy sắc. Thanh y nhân thần sắc ngạo nghễ, rau chân vịt ép nước, cùng ở mặt thôi. Tay nhỏ nghệ, hắn quay đầu lại, nhìn phía chính gió cuốn mây tan một hồi cuồng ăn Vương Bá. Ta này phỉ thúy như ý cuốn, cùng nhà ngươi thiếu ra tay nghề so sánh với như thế nào? Vương Bá đốn một lát, thần sắc cổ quái mà từ bàn trung ngẩng đầu. Ngươi thật muốn nghe, thanh y nhân nhíu mày. Đương nhiên, hắn lấy ra món này, là này mấy tháng tới nay vẫn luôn ở trong lòng nghiền ngẫm. Nghiên cứu tinh phẩm, chớ nói Vương Bá cũng có thể nếm ra hắn có điều tinh tiến. Thanh y nhân chính mình cũng cảm giác, này phân phỉ thúy như ý cuốn là hắn trước mắt chủ nghệ đỉnh tác phẩm tiêu biểu. Thiên Châu lại như thế nào địa linh nhân kiệt, linh chủ xuất hiện lớp lớp. Hắn thanh y nhân cũng là thời đại cũ lừng lẫy nổi danh đầu bếp. Mới vừa rồi những cái đó dám khảo hưởng qua hắn tác phẩm lúc sau, cũng là khen ngợi không thôi. Lập tức liền cho đầu danh. Chẳng qua không chờ Vương Bá nói cái gì, cách đó không xa nhưng thật ra truyền đến một mảnh ồn ào kêu sợ hãi. Cái gì? Đông khu giám khảo ném thẻ bài. Vì một chén mì thiếu chút nữa đánh lên tới. Nam khu giám khảo bị một đạo đồ ăn khó trụ. Cũng thiếu chút nữa đánh lên tới. Hộ đạo giả đại bỉ giám khảo tập thể bãi công. Nói thẳng đánh không lại. Không thể so. Như vậy kích thích. Chúng ta khu giám khảo như thế nào không đánh lên tới. Này thuyết minh. Bắc khu không được. Không được không được. Kinh hô một tiếng tiếp một tiếng. Thanh y nhân nhĩ tiêm run rẩy vài cái. Trên mặt ngạo nghễ chi sắc dần dần không nhịn được. Đánh lên tới là cái quỷ gì? Đại hội linh đỉnh bình phán tiêu chuẩn khi nào biến thành có thể làm giám khảo đánh nhau rồi. Ồn ào thanh loạn nhĩ. Vương bá tắc thở dài kẹp lên một khối phỉ thúy như ý cuốn. Bạc đũa chậm gì gì mà ở bàn duyên gõ gõ. Thanh thúy rung động. Như vậy xem ra. Không cần ta tương đối. Thanh y nhân khóe mắt hơi trừ. Câm miệng. Ăn ngươi đi. Quảng cáo. Cách chương.